kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, một ngày này. Lam Tinh có hung thần, trường thành một dạng núi thịt ở trên trời run rẩy không ngừng. Rất nhiều máu thịt hạ xuống, hóa thành bùn máu, nhuộm đỏ đại địa. Hela trung quy không phải chân chính hung thần. Nàng hóa quỷ là gian nan nhất. 50 triệu tấn thân thể, vĩnh hằng tế bào đặc thù, để cho nàng có hầu như bất tử bất diệt sinh mệnh lực. Nàng giết không được hung thần, hung thần cũng rất khó giết chết nàng, bởi vì nàng cụ tượng hóa danh sách vì bất tử. Đây là thế gian này kinh khủng nhất một loại danh sách. Bất tử xuất hiện, tức là Hela may mắn, cũng là Hela bất hạnh, bởi bất tử danh sách quá mức khủng bố, làm cho bán thần nữa quỷ Hela sở hữu cùng hung thần miễn cưỡng năng lực đối kháng. Tới, làm giá, cả đời này, Hela muốn trở thành chân chính hung thần, đem so với Trung Gia Linh còn muốn trắc trở, thiên phú thành tựu nàng. Thiên phú cũng hạn chế nàng. Ở Hela ngăn chặn không phải thiên chi lúc, Tô Đại Nhiên mộ bia xuất hiện xa xa xa thanh âm. Thật giống như mộ bia bên trong có đại lượng côn trùng đang di động. Xa xa xa thanh âm xuất hiện một lát sau, đột nhiên một tay trung mộ bia trung đưa ra ngoài. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên từ mộ bia trung chật vật bò ra. Hắn ngay cả đứng lực lượng đều biến mất, nằm trên mặt đất dồn dập thở dốc. Đại Nhiên, Võ Tắc Thiên các nàng vui mừng quá đỗi. Nguyên thủ các loại, chờ, giờ khắc này đã rất lâu rồi. Danh chính, Trần Đại Trùy, Hela vì Tô Đại Nhiên kéo dài thời gian lâu như vậy. Hắn cuối cùng từ tử vong trong luân hồi bò ra, Doanh Chính nói không sai. Tô Đại Nhiên sáng lập một cái lại một cái kỳ tích. Nơi đây nhất định không phải của hắn điểm kết thúc. Nguyên thủ không do dự nữa, trực tiếp cắn nuốt cho mã sau cùng đầu lâu. Cho mã vô hình oán hận hóa thành một trương cự đại khuôn mặt. Hắn đang gầm thét, hắn đang nộ hống, hắn đang sợ hãi. Nhưng là Tô Đại Nhiên hao tốn nhiều đời như vậy giá cả, há có thể làm cho mã còn sống rời đi Lam Tinh. Ở nguyên thủ thôn phệ chung, cho mã oán niệm bị nguyên thủ hít vào trong bụng. Nguyên thủ hào đoạt cho mã toàn bộ cụ tượng hóa tử vong danh sách. Lúc này bắt đầu trùng kích chân chính hung thần. Rolie thành trung, cho mã một cánh tay ở cho mã bị nguyên thủ hào đoạt phía sau tiêu tán. Chỉ còn lại có một bả liêm đao vĩnh viễn lưu tại Rolie thành. Tư nhân nữ tử học viện siêu đại hình hoán linh vũ hội, lúc này cũng đình chỉ. Mấy triệu quỷ vật, lúc này sống không đủ 500 ngàn. Vì đem cho mã định vị ở Lam Tinh, mấy triệu quỷ vật đang múa may dưới hóa thành thi thể lạnh như băng. Đi đệ tam tổng hợp y viện. Nhanh, còn sống không có quỷ thời gian nghỉ ngơi. Ở Hứa Thiến gào thét chung, bọn họ bắt đầu vận chuyển thành đống thi thể đệ tam tổng hợp y viện có Tô Đại Nhiên lưu. Lại quỷ vật phục sinh dịch một. Lúc này Triệu Khả Vi liền tại đệ tam tổng hợp y viện khi nàng biết được Tô Đại Nhiên muốn mở ra siêu đại hình hoán linh vũ hội một khắc kia, nàng liền đang điên cuồng chế tạo quỷ vật phục sinh dịch. Hắc sắc thành thị, Hoa Linh Lan học viện, một mực đứng ở gác chuông đỉnh Triệu có thể cảnh, lúc này rốt cuộc lộ ra nụ cười, làm cho cả Hoa Linh Lan học viện run lẩy bẩy bão táp. Ở Triệu có thể thế lộ ra nụ cười giờ khắc này tiêu tán, Lam Tinh phải xuất hiện chân chính hung thần, khí tức quỷ dị ngưng thật. Tảng lớn màu xám cho vũ khí bắt đầu lan tràn. Bầu trời lại một lần nữa bắt đầu rơi xuống huyết vũ. Hung thần cất, làm cho Lam Tinh xảy ra kinh khủng biến chất. Những thứ kia vốn nên còn cần một ít thời gian hóa quỷ thi thể. Ở hung thần khí hơi thở trùng kích vào, chậm rãi tỉnh lại, bọn họ nhìn lấy lúc này Lam Tinh. Mục trừng khẩu ngốc, lần thứ hai văn minh đại chiến. Ở tại bọn hắn tử vong trong lúc, đã bắt đầu rồi sao? Đợt thứ nhất hóa quỷ thi thể, tiềm lực là cực kỳ khủng bố. Mấy triệu thi thể, lúc này thức tỉnh hơn 10 triệu. Cái này hơn triệu quỷ, thực lực toàn bộ đều ở Hồng Y bên trên. Thậm chí còn xuất hiện đại hung. Toàn cầu Hồng Y kế hoạch ở nguyên thủ trùng kích hung thần giờ khắc này đã bắt đầu thực hiện. Đây tuyệt đối là nhất chấn nhiếp nhân tâm một màn. Hiện nay thức tỉnh mạnh nhất quỷ chính là phía trước Tô Đại Nhiên tự tay cải tạo Lam Nga. Nàng mới vừa hóa quỷ thì đạt đến nửa người đỉnh cấp đại hung. Ngọa táo, toàn bộ đều hồng y bên trên. Tô Đại Nhiên nghiêng đầu nhìn lấy từ nghiền nát mặt đất chậm rãi bò dậy quỷ, bọn họ tán phát toàn bộ khí tức đều là hồng y bên trên. Ngẫu nhiên còn sẽ nhảy ra một con đỉnh cấp hồng y hoặc là bán hung. Tô Đại Nhiên là thật không nghĩ tới. Hắn phía trước chuẩn bị toàn cầu hồng y kế hoạch. Có phân nửa thi thể trở thành hồng y, Tô Đại Nhiên liền rất hài lòng. Mà bây giờ, hóa quỷ tồn tại chung. Hiện nay còn chưa có xuất hiện hồng y phía dưới. Ta ở tử vong luân hồi dãy giụa lúc. Lam Tinh chuyện gì xảy ra? Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nhìn lên bầu trời. Hắn cảm giác mình làm một hồi mấy trăm năm ác mộng. Làm mộng thức tỉnh lúc, thế giới cũng thay đổi. Không không, thiên chi điên cái kia phiến chợt ẩn vụt sáng thanh đồng cửa đá. Thiên chi chỗ hổng liên tiếp mặt đất trường thành núi thịt. Còn có bầu trời bên kia không ngừng ngưng thật, tỏa ra khí tức quỷ dị đại não. Cái kia thanh đồng cửa đá là vật gì? Chẳng lẽ là Lam Tinh vĩnh hằng đại khủng bố? Trường thành huyết nhục, hay là hẳn là hóa quỷ thành công? Còn có cái kia đại não là cái gì? Thế nào thấy khá quen? Không biết vì sao, nhìn lấy cái viên này đại não. Tô Đại Nhiên não hải trồi lên một cái lè lưỡi lông quăn bạch phát lão ra ra. Nhưng này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, nguyên thủ đã bắt đầu trùng kích hung thần. Nhìn lấy nguyên thủ khí tức không ngừng tăng cường. Khí tức kinh khủng hình thành một mảnh vừa dày vừa nặng hắc vân. Vô số cánh tay từ biển chết trung vươn. Đem nguyên thủ nâng ở giữa không trung. Tô Đại Nhiên cười rồi. Hắn cười lớn. Nước mắt đều nhanh bật cười. Võ Tắc Thiên, Tô Phỉ, Lucy, Arthur, Cleopatra cùng với sở hữu quỷ vật đều phát ra tiếng cười. Bởi vì sở hữu quỷ đều biết. Từ hôm nay trở đi, Lam Tinh sắp có được nhất tôn thuộc về mình chân chính là hung thần. Tô Đại Nhiên, thật có ngươi, quả nhân cả đời này không có phục quá ai. Liền phục ngươi, danh chính cũng nằm trên mặt đất. Hắn so với Tô Đại Nhiên còn thảm hơn. Chẳng những không có đứng lên lực lượng, liền thân thể đều bể nát. Lấy hắn bán thần nữa quỷ thực lực, nhất thời nửa khắc đều không thể khôi phục tốt. Thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ tiến nhập gần chết trạng thái. Thế nhưng danh chính rất vui vẻ. Đó cũng không suy nghĩ một chút ta Tô Đại Nhiên là ai. Tô Đại Nhiên cười càng vui vẻ hơn. Hắn có kiêu ngạo tư cách, cũng có cuồng vọng tư cách. Từ xưa đến nay, lấy phàm nhân chi khu tàn sát hung thần, đồng thời thành công, chỉ có Tô Đại Nhiên một người. Hắn sáng lập một cái tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả kỳ tích, cái này kỳ tích, hầu như không có bất kỳ biện pháp nào phục chế. Con bài chưa lật ra hết, trả giá vô số đại giới, bầy trùng điệp sát chiêu, còn có vận khí dưới. Cuối cùng là thành tựu nguyên thủ, nhưng mà mấu chốt nhất là, nguyên thủ đi cùng cho mã là cùng một cái hung thần đường. Nếu không thì tính nhiều trả giá gấp 10 lần đại giới, bầy càng nhiều hơn sát chiêu. Đều không thể giết chết cho mã. Sở dĩ Tô Đại Nhiên mới chỉ có xưng hô cái này kỳ tích là duy nhất, không có bất kỳ phỏng chế có khả năng. Coi như là hắn cũng vô pháp sáng tạo ra lần thứ hai kỳ tích như thế này. Một chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.